không phải ngươi ôm ta không buông tay sao? Tác giả có lời muốn nói. Giản Giản, ngài còn biết xấu hổ hay không? Tần Sạn phân quan, ta mặc kệ, người chính là dính ta. Cách chương.